ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 537, phòng đấu giá bí ẩn 2. Góc chuyện audio.com. Mộc Như Phương, tôi tưởng con trai nhà giàu như các cậu sẽ không thích ăn. Cô thật sự cho rằng Trọng Tử Việt là con của một gia đình giàu có. Làm sao có thể thích ăn súp cay? Hơn nữa hôm qua đi ăn cùng với Trọng Tử Việt, cô không hiểu nhiều về cậu. Không thể nào mời một người có xuất thân giàu có đi ăn súp cay. Đương nhiên phải ăn gì đó tinh tế một chút. Trọng Tử Việt, chị nợ em một bữa cơm. Lần sau nhớ mời em ăn nhé. Mộc Như Phương trả lời. Cậu Trọng, trí nhớ của cậu có vấn đề sao? Hôm qua đi ăn cơm tôi đã trả tiền rồi. Chị thật nhỏ mọn, Trọng Tử Việt nói rất nhiều. Mộc Như Phương không trả lời. Cuối cùng cậu nhắn một tin. Khi nào trở về, có cần em đón chị không? Chấm, không cần, phố Trường An là con đường ở tỉnh Kinh Nam thành phố Hải Châu. Tỉnh Kinh Nam là một khu vực phát triển chậm của thành phố Hải Châu. Hầu hết các tòa nhà cho thuê hoặc bán ở đây đều là loại 5 hay 6 tầng. Không có nhà cao tầng quy mô lớn. Đường phố là đường hai chiều. Người đi đường rất nhiều. Rất nhiều tiếng ầm ầm vang lên. Phố Trường An nằm bên trong một cái hẻm nhỏ. Lối vào rất chật, rộng khoảng 1 mét, góc tường phủ đầy rêu. Đây giống như một nơi cô lập với thế giới. Mộc Như Phương đi vào. Đào Y Y lần đầu tiên đến đây. Cẩn thận đi theo sau Như Phương. Ban đầu rất tối, đột nhiên có ánh sáng. Con đường phía trước trở nên rộng lớn và sáng lên. Không còn là một cái hẻm nhỏ rộng 1 mét. Đây là phố đồ cổ. Hai bên đều là quầy hàng. Tất cả mọi thứ ở đây đều có. Rắn sống, lộc nhung, nhiều đồ vật Đào Y Y chưa từng thấy. Người dân ở đây rõ ràng cũng đang mặc quần áo giống cô. Nhưng lại có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác. Đào Y Y như được mở rộng tầm mắt. Rất nhiều đồ vật mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy. Đợi một lát nữa ở đây sẽ có bán đấu giá. Cô có muốn đi xem không? Đấu giá gì? Đôi mắt Đào Y Y mở to. Cô nhìn mọi thứ mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy. Lại nhìn ký hiệu tay của Mộc Như Phương. Cô thật sự muốn xem đấu giá ở nơi này. Mộc Như Phương đưa tay chỉ về một cửa hàng ở trước mặt cách đó không xa. Trên cửa có dán một tờ quảng cáo. Ngày 22 hàng tháng lúc 3:30 chiều, bắt đầu buổi đấu giá. Hôm nay chính là ngày 22. Thật đúng lúc, Đào Y Y gật đầu. Thế nhưng đây là lần đầu tiên đến đây. Cô cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Càng lúc càng nắm chặt tay Mộc Như Phương. Mộc Như Phương vỗ nhẹ tay cô. Thế nhưng chúng ta không có vé vào. Cô không phải là người đầu tiên biết nơi này. Ở chỗ này, chỉ cần muốn gì thì chỉ cần trả giá đều có thể đạt được. Ở chỗ này chỉ cần trả tiền, đủ mọi giá cả. Thậm chí còn có thể mua được một kẻ giết người để loại bỏ người mà mình không vừa mắt. Thế nhưng là một cái giá khá đắt đỏ. Một số kẻ giết người không đơn giản là muốn tiền. Thế nhưng nếu thật sự có người muốn thoát khỏi kẻ mà họ không thích, họ sẽ nguyện ý trả với bất cứ giá nào. Mộc Như Phương biết rõ điều này. Lúc trước kia đã từng nghe về nó. Khi đó, bởi vì gom góp không đủ tiền thuốc men, cô đã nghĩ đến việc bán một quả thận để lấy tiền. Lúc ấy, cô đã đến đây, thế nhưng chuyện này cuối cùng cũng không thành hiện thực. Làm sao để có vé vào cửa? Đào Y Y thật sự rất tò mò muốn đến xem. Mộc Như Phương khoa tay múa chân biểu thị một cái rất đơn giản. Đó chính là tiền, vé được phát hành trước. Có người có thể lấy nó bằng một số thủ đoạn. Nơi đấu giá này chỉ một tháng diễn ra một lần. Hơn nữa địa điểm bị hạn chế. Thế nhưng tiền, chính là vạn năng. Mộc Như Phương và Đào Y Y bỏ ra số tiền gấp 10 lần để mua hai vé vào cửa. Một thời gian sau, hai người bước vào, phòng bán đấu giá cũng không rộng. Đều ở tầng 1, một cái bàn tròn với nhiều vật phẩm đặt ở bên trên. Một người điều khiển chương trình đứng ở trên và rất nhiều người ngồi ở phía dưới bàn tròn. Ánh sáng rất mờ. Chỉ có cái bàn tròn mới có đủ ánh sáng. Tất cả khách đến đây đều phải đeo mặt nạ. Điều này cũng bảo vệ cho sự riêng tư của khách. Vị trí của Mộc Như Phương và Đào Y Y là ở hàng thứ tư. Các vị trí ở đây đều ngẫu nhiên và giá đều như nhau. Quy tắc ở đây rất lạ, cũng không phải bởi vì giá cả cao hay thấp mà sẽ được vị trí phía trước. Sau khi ngồi xuống, Đào Y Y có chút cảnh giác và sợ hãi. Cô nhìn thoáng qua một vòng, sau đó cầm tay Mộc Như Phương nói nhỏ, chủ của nơi này là ai? Trông rất lợi hại, thật sự là rất lợi hại. Nghe nói chủ nơi này thường được gọi là Huyền Phượng. Huyền Phượng, là nam hay nữ? Mộc Như Phương lắc đầu. Người chủ này cực kỳ bí ẩn, có thể là có thế lực rất lớn. Nếu không sẽ không có khả năng để mở một nhà đấu giá như vậy ở một nơi cá và rồng bị trộn lẫn ẩn trong nơi có toàn rồng phượng. Bởi vì mỗi đồ vật đấu giá đều là những thứ nơi bình thường không có. Đúng 3 giờ, buổi đấu giá bắt đầu. Món đồ đầu tiên là một sợi dây chuyền và ngọc trai hồng. Vật này đối với Đào Y Y cũng không phải là thứ đồ vật đáng tiền. Cô khẽ nhướng mày, còn tưởng là một món đồ kỳ diệu và thú vị. Hóa ra cũng chỉ là một sợi dây chuyền ngọc trai. Mặc dù ngọc trai hồng rất đắt, nhưng đối với cô thì đó chỉ là một thứ bình thường. Món đồ đầu tiên để làm nóng không khí. Bị đấu giá rất nhanh, giá cả cũng không vượt quá giá thị trường. Ba món đồ tiếp theo cũng đều chỉ là món đồ thông thường hoặc là so với bình thường tinh xảo hơn một chút. Nhưng cũng không phải là đồ vật đáng để trầm trồ. Mộc Như Phương tựa lưng vào ghế yên tĩnh ngồi xem. Đào Y Y ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Tôi còn tưởng nơi này rất đặc sắc. Cuộc đấu giá này cũng thật bình thường. Nó không khác gì những cuộc đấu giá thông thường. Cô gái, cô lần đầu tiên đến nơi này sao? Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Mộc Như Phương và Đào Y Y ngồi bên cạnh nhau. Đào Y Y ngồi bên phải Mộc Như Phương. Mà giọng nói này lại từ bên trái Mộc Như Phương truyền đến. Thanh âm này vốn dĩ không lớn. Nhưng mà người này, thính đến dọa người, bị nghe lén. Mặt Đào Y Y đỏ lên. Có chút khó chịu nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Cuộc bán đấu giá nào mà cô chưa từng đi, mấy bức tranh nổi tiếng vài trăm tỷ của Tống Thấm Như đều được chụp qua nhiều lần. Những món đồ ở đây cô thấy thật sự cũng quá đỗi bình thường rồi. Mộc Như Phương thoáng cầm tay Đào Y Y, bảo cô đừng nói trước. Đào Y Y định nói gì đó, nhưng giờ phút này lại không mở miệng. Xem ra hai người có thể tới nơi này chắc hẳn cũng không phải là người tầm thường. Hoặc là có tiền mua vé. Hoặc là có thế lực, trực tiếp đoạt lấy vé. Hai người phụ nữ này tuy là đều đeo mặt nạ, nhưng dường như tuổi cũng còn trẻ. Người đàn ông khẽ cười nói tiếp, lúc nãy chỉ mới là bắt đầu. Cứ xem tiếp, về sau sẽ biết. Đào Y Y nhỏ giọng hừ lạnh một phát. Mộc Như Phương lấy điện thoại di động ra gõ một dòng chữ. Cô không phát hiện ra sao? Đào Y Y liếc nhìn điện thoại, lắc đầu, cái gì? Mộc Như Phương lại gõ một dòng chữ rất nhanh, xuyệt, cách chương.